vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 1290 thế nhưng có động tĩnh. Liễu Vân vừa nghĩ, một bên đi theo mũi tên cẩn thận đi phía trước, tận khả năng không kinh động ẩn núp trong bóng đêm. Sao trời thú, không bao lâu, A Khải đột nhiên nói, ký chủ, ta phát hiện người đâu? Liễu Vân này trận không phải chưa thấy qua tu sĩ, nhưng đều trốn đi, bất quá, đại buổi tối, chưa từng thấy quá, chỉ cần không phải đặc thù tình huống. Buổi tối thời điểm tu sĩ sẽ trở lại phòng ngự tuyến nội, ban đêm đối sao trời thú chiến lực có thêm. Thành, đối phó lên có điểm mất nhiều hơn được, không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là bảo mệnh cùng nghỉ ngơi càng thêm quan trọng, A Khải tại đây loại thời điểm nói gặp người. Liễu Vân tức khắc tới hứng thú, nhìn nhìn A Khải truyền quay lại tới bản đồ cùng bức họa. Lại nhìn nhìn lòng bàn tay mũi tên, phát hiện là cùng cái phương hướng, Liễu Vân kinh ngạc. Sao trời đồ, ta vẫn luôn tưởng chỉ chỗ nào đó, chẳng lẽ nói, còn có thể chỉ hướng người không thành. Cho nên, mũi tên cũng sẽ theo người vị trí mà biến hóa sao? A Khải, nói không chừng chỉ là đơn thuần trùng hợp đâu, hoặc là những người đó đang làm gì nhận không ra người hoạt động. Liễu Vân hứng thú càng đậm, qua nhìn xem sẽ biết, vừa lúc tiện đường, khoảng cách không phải quá xa. 15 phút sau, Liễu Vân sờ đến đám kia người phụ cận, đối, một đám người, còn phân thành đối lập hai phái, một phương tương đối nhược thế. Thực lực cũng rất kém cỏi, tối cao bất quá tinh bốn, mỗi người đều bị phiếm linh lực quang mang xiềng xích vây khốn. Hoặc ngồi, hoặc nằm bị vây quanh ở bên trong, rõ ràng là bị áp giải một phương, mà một bên khác là áp giải người. Làm thành một vòng tròn, người nhân thủ cầm vũ khí. Đối với trung gian người, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ muốn mệnh cái loại này, A Khải tỏa định. Bên này thời điểm, cảnh tượng đã bắt đầu rồi, khẳng định là đối chọi gay gắt. Đại khái chính là các ngươi vì cái gì làm như vậy? Lại làm sao dám làm như vậy? Đại buổi tối không chỉ có giết người, còn chạy đến phòng tuyến bên ngoài tới. Đây là phạm pháp, nếu là khiến cho cái gì nghiêm trọng hậu quả, ai gánh nổi linh tinh vân vân? Đương nhiên, đây là nhược thế một phương nỗ lực tìm kiếm sinh cơ nói ra lý do, mà chiếm ưu thế một phương không hề sở động. Trên cao nhìn xuống nhìn này đàn mặc người sâu xé con mồi. Khinh thường, còn cảm giác thực buồn cười, mắt nhìn này đó hấp hối dẫy dụa người. Ngược lại so có hứng thú, những người này không phải lần đầu tiên làm chuyện xấu. Nhưng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, mang theo vài phần xa lạ cùng tò mò, lại có quen thuộc tâm thái, nhìn không thấy kinh hách cùng chột dạ. Đại khái chính là như vậy cái tình huống. Liễu Vân đến thời điểm trận này thi biện luận còn không có kết thúc, nhưng mà bị trói buộc một phương vĩnh viễn không phải là người thắng. Làm chuyện này một phương căn bản không có buông tha bọn họ ý tưởng, hoàn toàn chính là ở mèo vờn chuột, bị trói buộc một đám người chung. Đi đầu vẫn là hai cái nữ tu, một cái hơi chút lớn tuổi một chút, một cái thoạt nhìn mặt nộn rất nhiều, hai người vẫn luôn không như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra những người khác, mang theo sợ hãi vẫn luôn ở lải nhải, ở Liễu Vân lại đây khi. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, nơi xa truyền đến sao trời thú giống lên một tiếng, trêu chọc lão thử miêu đột nhiên có chút khẩn. Trương, dẫn đầu người bên cạnh chó săn nuốt nuốt nước miếng nói. Không phải nói nơi này ban ngày mới rửa sạch quá sao? Ít nhất trong vòng nửa tháng đều là an toàn mới đúng a. Dẫn đầu nam tu ánh mắt trầm xuống. Khả năng chính là ban ngày mùi máu tươi quá cường. Ánh mắt rơi xuống kia hai tên nữ tu trên người. Các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Giao ra đây, còn có thể thiếu chịu điểm tội. lớn tuổi nữ nhân cười. Không nói chúng ta căn bản không biết cao quý cứu rỗi giả nhóm. Các ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì? Lùi một vạn bước nói, liền tính biết, tả hữu đều là chết, vì cái gì muốn thỏa mãn đao phủ đâu? Dẫn đầu nam tu nhíu mày, ghét nhất như vậy xương cứng, dầu muối không ăn, ánh mắt rơi xuống kia mấy cái sợ hãi đến run rẩy người trên người. Ngươi nhưng thật ra đạo đức tốt, uy vũ bất khuất, nhưng tộc nhân của ngươi cũng giống nhau sao? Muốn chết là rất dễ dàng, nhưng sống không bằng chết, không biết bao nhiêu người khiêng được. Lớn tuổi nữ tu căn bản không có quay đầu lại, nàng nếu là sẽ bởi vì cái này thỏa hiệp, vậy sẽ không chờ tới bây giờ, tộc nhân uy hiếp hữu dụng. Vậy sẽ không chỉ còn lại có như vậy điểm, chỉ tiếc. Có cốt khí đều đi liều mạng đã chết, không cốt khí còn sống ô nhiễm nàng đôi mắt, sẽ để ý người đều đã chết. Dư lại còn có thể uy hiếp đến nàng. Thậm chí, nàng đều không có nhiều xem một cái bên cạnh hơi hiện tuổi nhỏ nữ tu. Có vẻ lạnh nhạt lại tuyệt tình. Ngươi tùy ý, đều đến nước này, không bằng dứt khoát lưu loát điểm, đến bây giờ còn chưa động thủ. Ta đều ghét bỏ ngươi ma kỳ, dẫn đầu nam tu cười khẽ một tiếng. Ngược lại cười, kích ta, xem ra. Ngươi nội tâm cũng không có ngươi biểu hiện đến như vậy thờ ơ sao? Đáng tiếc a, ngươi là nữ nhân, lớn tuổi nữ tu, người này âm dương quái khí, lại ở đánh cái gì lạn chủ ý? Dẫn đầu nam tu đến gần hai bước, muốn tra tấn nữ tu biện pháp, có vô số loại, ngươi biết vài loại, lớn tuổi nữ tu phía sau tộc nhân đã hít thở không thông. Hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, cả người run rẩy, môi giật giật, ngược lại không có nói ra lời nói tới, nhưng thật ra lớn tuổi nữ tu cười như không cười đánh giá dẫn. Đầu nam tu liếc mắt một cái, nếu không suy xét xong tu thêm thành, nam nhân hoàn bích chi thân, cùng nữ nhân giống nhau quan trọng, ngươi, vẫn là cái tiểu gà con đi, ngươi hiểu này đó thủ pháp sao? Bị phản đem một quân. Dẫn đầu nam tu tươi cười cương ở trên mặt, cuối cùng trừ trừ khóe miệng, ngạnh cổ nói, kia nhưng đừng ô uế bổn thiếu tay, như cũ có thể cho các ngươi sống không bằng chết, chiến trường phòng tuyến bên trong cái gì không? Có, chính là vân thủ tịch tới, mới vừa phi thăng thực lực cũng phiên không được thân, ngươi cho rằng các ngươi có thể lợi hại hơn. Liễu Vân này không thể hiểu được che giấu Hoàng Khang thật là say, vấn đề là như thế nào còn xả đến nàng trên đầu đâu. Sợ tới mức nàng một cái giật mình, còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện đâu. Lớn tuổi nữ tu cười lạnh một tiếng, nếu không, ngươi thử xem. Dẫn đầu nam tu kinh ngạc khó hiểu, nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì, nhưng thật ra lớn tuổi nữ tu không cho là đúng nói. Phòng ngự tuyến nội, các người hao hết tâm tư, thật vất vả mới đưa chúng ta mang ra tới diệt khẩu. Chẳng lẽ còn muốn một lần nữa mang chúng ta đi vào? Xem ra các người thực nhàn, dẫn đầu nam tu, hắn chán ghét nhanh mồm dẻo miệng còn thông minh nữ nhân. Này đều khi nào, còn có thể như vậy bình tĩnh phân tích. Cho nên, ngươi liền như vậy bình tĩnh nhìn tộc nhân của ngươi đi tìm chết. Lớn tuổi nữ tu cũng không để ý tới phía sau tộc nhân phẫn nộ. Đang ở hoàng thị nhất tộc, bọn họ từ sinh ra liền hưởng thụ gia tộc bảo hộ cùng tài nguyên cung cấp, ăn mặc chi phí. Tu luyện bên ngoài hành tẩu thân phận tiện lợi. Ha ha, như thế nào, chỗ tốt hưởng, nên bọn họ trả giá liền toàn đã quên. Như thế vong ân phụ nghĩa, phản bội gia tộc. Cũng không sợ sau khi chết nếu có kiếp sau, đều toàn bộ báo ứng thượng. Nghe vậy, phẫn nộ các tộc nhân tinh thần khí một tiết, trong thần sắc đựng đầy mờ mịt, ngược lại là không có lúc trước như vậy sợ, dẫn đầu nam tu mày nhăn. Đến càng khẩn, đều lúc này còn có thể làm lớn tuổi nữ tu bẻ hồi một thành. Chẳng phải là sấn đến hắn thực không có mặt mũi, thực không thành chuyện này. sự tình đã làm thành như bây giờ, không hào hào kết cục, sợ là muốn trở thành một cái chê cười. Không đợi dẫn đầu nam tu nghĩ ra biện pháp, lớn tuổi nữ tu ngược lại hài hước đánh giá hắn. Không phải ta nói, hiện tại tiến vào phòng ngự tuyến so ra tới càng khó. Hết chương.